Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, trí tuệ nhân cách. Tốt, nhanh phóng ra đạn pháo. A Lạp bác sĩ kêu to, hắn đem vật cầm trong tay một tín hiệu cái nút bắn hung hăng đè xuống. Đồng thời còn mở ra tai nghe mini. Dùng hai loại phương thức đồng thời đối với đã sớm mai phục tốt thủ hạ hạ lệnh. Cách đó không xa một cái nhà trên lầu cao, cầm rượu cùng vodka lấy được mệnh lệnh, trong con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức bóp cò, ống phóng dốc két bên trong đạn pháo vẽ ra một đường vòng cung, nhanh chóng nhằm phía mục tiêu điểm. Tô Dương từ lâu đến nếu như buồng điện thoại bên trong, làm một người tu hành. Ở có thể sử dụng tu vi tình huống, hắn so với A Lạp bác sĩ tốc độ phản ứng mạnh hơn không phải là một chút. Đem cái này thế giới nhà biến thành cái gì đạn pháo đều oanh không phá kiến trúc. Sau một khắc, oanh, đạn pháo rơi xuống phòng ốc trên vách tường. Đỉnh điểm điên cuồng rung động, run rơi xuống một chỗ cho bụi. Chỉ là, nhà không chút nào không tổn hại. Tô Dương từ nếu như buồng điện thoại bên trong đi ra. Hắn nhìn về phía đang ngẩn người Kha Nam cùng Meguer sĩ quan cảnh sát. Ném ra một câu nói. Hắn là khủng bố tổ chức thủ lĩnh. Sử dụng vũ khí nặng oanh tạc khu dân cư. Ta vì tự vệ giết hắn không quá phận đi. Hai người không nói gì. Bởi vì bọn họ còn đang ngây người. Còn không có từ vừa nãy đạn pháo oanh kích phòng ốc trong kinh hãi phản ứng lại. Vèo, Tô Dương đã phi thân vọt tới. Đại Hùng, ngươi rất thông minh. Có điều, thông minh không có nghĩa là nhất định sẽ không phạm sai lầm. A Lạp bác sĩ đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, trên người hắn thoa nhất tầng kim sắc bột phấn. Đó là có thể trong nháy mắt kích hoạt. Cũng kéo dài 10 phút kiên cố dược phấn. Trong vòng 10 phút, hắn thuộc về vô địch trạng thái. Đương nhiên, loại này dược phấn cũng có nhược điểm không thể đụng vào nước. Cùng nước tiếp xúc sau khi, dược phấn sẽ trong nháy mắt bị rửa đi. Người giết không được ta. Trên người ta có kiên cố dược phấn. Mặt khác, ta nhắc nhở ngươi, nếu như ta chết đi. Một cái khác Đại Hùng sẽ tiến hành càng kinh khủng tập kích. Người của toàn thế giới loại đều phải gặp nạn. Tô Dương tốc độ rất nhanh. Khi hắn còn chưa dứt lời dưới thời điểm đã đến bên cạnh hắn. Năm ngón tay động liên tục. Đã kết ra một đạo pháp ấn. Nước. Hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tiện đà một dòng nước bỗng dưng hiện ra. Từ đối phương đỉnh đầu hạ xuống. Đem những kia kim sắc dược phấn cọ rửa sạch sành xanh. Gặp không gặp nạn này đây sau chuyện. Hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Tô Dương không có một chút nào dao động. Hắn mới sẽ không được Đại Hùng uy hiếp. Hắn chỉ biết là, một đặc thù nhân cách Đại Hùng cũng đã đủ khó chơi. Hai cái Đại Hùng cùng nhau xuất hiện. Chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Một trường vỗ ra. Hỏa ấm theo phù hiệu nhảy lên, quán xuyên Đại Hùng lồng ngực, huyết dịch dâng lên, hất tới trên đất, giết ta, các ngươi sẽ không có kết quả tốt. Đại Hùng oán hận nói rằng, khạc, chờ xem, ho khan một cái khác Đại Hùng, hắn sẽ vì ta báo thù. Đại Hùng một bên ho ra máu, một bên cắn răng nói chuyện, tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng suy yếu, chỉ qua không tới vài giây, đầu liền sai lệch qua, lại không một tia sinh cơ. Tô Dương rất bình tĩnh, trí tuệ nhân cách hay là rất đáng sợ, nhưng vũ dũng nhân cách, thật không tiện, trừ phi đối phương có thể biến thành thành đấu sĩ, bằng không liền một thấp võ thế giới nhân loại, coi như đối phương cơ nhục, bắp thịt tái phát đạt, hắn đều không sợ. Meguer sĩ quan cảnh sát, hiện tại ngươi có thể gọi điện thoại thông báo thủ hạ ngươi người. Bên này xác chết cần thu thập một hồi. Mặt khác, ta là không phải phải đến cục cảnh sát làm ra ghi chép. Nghe được Tô Dương nói chuyện, một mực bên cạnh khiếp sợ đờ ra Maguire sĩ quan cảnh sát rốt cục hoàn hồn. Tô Dương tiên sinh, chuyện này có chút phiền phức. Ta cần hướng cấp trên hồi báo một chút. Có điều, ta có thể bảo đảm, ngài chắc chắn sẽ không chịu đến xử phạt. Đối phương là cùng hung cực ác đắc tội phạm. Tại chỗ đánh giết là phải. Maguire sĩ quan cảnh sát nói một tràng. Bảo đảm đi bảo đảm lại chuyện này hắn sẽ cố gắng xử lý. Sẽ không để cho Tô Dương chịu đến không công chính đối xử. Siêu năng lực người A. Hắn làm địa phương quan trên xác thực nghe qua. Có điều lại không thấy tận mắt mấy lần. Bây giờ có một cơ hội nhận thức. Hắn đương nhiên muốn làm hết sức kết giao. Tô Dương gật gật đầu. Sau đó, hắn nhắc nhở một câu. Nói, bên ngoài còn có A Lạp bác sĩ người. Người tốt nhất nhanh lên một chút cho ngươi người lại đây. Đưa bọn họ bắt lại. Nếu không, để cho bọn họ chạy thoát. Ngày sau khẳng định còn thiếu không được phiền phức. Mới 81 tiếng chung lưới chương mới nhanh. Nhất điện thoại di động đoan. Bưng, HTTPS, đúng, ta đây liền đi. Maguire sĩ quan cảnh sát cũng kịp phản ứng. Hiện tại quan trọng nhất không phải xử lý A Lạp bác sĩ bên này xác chết. Cũng không phải giao hảo cái gì siêu năng giả, mà là mau chóng đem còn dư lại cá lọt lưới bắt lấy. Cái kia đều là quốc tế phạm tội người của tổ chức. Coi như một mình đào tàu, nguy hại cũng rất lớn. Maguire sĩ quan cảnh sát nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ huy một đám chạy tới nhân viên cảnh sát, bắt đầu đối với cầm rượu, vodka tiến hành toàn thành lùng bắt. Phạm nhân đã bắt được, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết nên làm sao đem thân thể biến trở về đi tới đi. Kha Nam đối với khôi phục hình dáng cũ chuyện tình thập phần để bụng. Cái này dễ làm, Tô Dương bình tĩnh một nhóm. Đối với người khác mà nói hay là rất khó. Đối với giết chết đại hùng nguyên sinh thể, sau đó được Doraemon hắn chính là việc nhỏ như con thỏ. Hắn đem thời gian bao quần áo ra lấy ra, không nói lời gì trùm lên Kha Nam trên đầu. Mấy chục giây sau, bắt thời gian bao quần áo ra, một 17-18 tuổi học sinh cấp 3 sẽ trở lại. Cùng với đồng thời, thiên đạo khí vận cũng từ trên người hắn nhẹ nhàng đi ra. Bị Tô Dương thu vào thế giới thụ bên trong. Vẫn đọc tiểu học năm nhất nhiều vô vị. Hay là đi học trung học đi. Tô Dương điều khản một câu. Thật sự biến trở về đến rồi. Kudo Shinichi kinh hỉ cực kỳ. Công đằng. Ta kiến nghị ngươi trước tiên tìm bộ quần áo mặc vào. Ngươi cảm thấy tĩnh hương váy như thế nào? Sau 5 phút, nữ trang đại lão ra trận, sáng mù Tô Dương Titan hợp kim mắt chó, Mỹ đến nổi bong bóng. Công đằng, người vẫn là đừng làm trinh thám rồi, đổi nghề làm ngụy nương đi, làm trực bá, bảo đảm có thể lừa thượng thiên. Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng kiến nghị, không phải mò mẫm, mà là thật như vậy cho rằng, đại thiên chiêu ngụy nương đều như vậy lừa. Chớ nói chi là yêu thích càng thêm cổ quái kỳ lạ 11 khu. Câm miệng, Kudo Shinichi sắc mặt xám ngắt. Còn rất hoành, sau đó liền cho ngươi đập tờ chiếu. Sau đó phân phát phần lãi gộp lan. Tô Dương đi trước cục cảnh sát làm cái lục. Có Kudo Shinichi vị này tên trinh thám theo. Các loại quy trình giản lược. Một đến giờ hắn tựu ra đến rồi. Công đằng. Sự tình còn không có kết thúc, người cũng A Lạp bác sĩ nghe nói, hắn chỉ là đại hùng trí tuệ nhân cách, trừ hắn ra, còn có một đại hùng vũ dũng nhân cách, đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Kudo Shinichi nhíu nhíu mày, nói, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tìm người. Tô Dương vỗ tay cái đột, không sai, hắn nhưng là nói một vị khác đại hùng sẽ trả thù chúng ta. Hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu. Kudo Shinichi trầm mặc một hồi. Sau đó, hắn mở miệng, nói, được rồi, ta biết rồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm. Maguire sĩ quan cảnh sát bên kia cũng từ ta đi thuyết phục. Dù sao Đại Hùng là quốc tế phạm tội người của tổ chức. Lực lượng cảnh sát cũng khẳng định muốn đem những người kia bắt lấy quy án. Hai người thương nghị một hồi, chuẩn bị từng người rời đi. Đang lúc này, bỗng nhiên đã xảy ra một trận đất trời rung chuyển. Tất nhiên chấn động à. Kudo Shinichi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Chạy mau à, chạy mau à, có quái thú à. Phía sau, một đám người lao nhanh, sắc mặt kinh hoàng, trong miệng hô khiến người ta hoảng sợ đề tài. Người trẻ tuổi, mau đào mạng đi, nắp Âu Rách đến rồi. Thành phố này muốn xong đời. Một ông lão tóc bạc chống gậy thoát thân, đi ngang qua Tô Dương cùng Kudo Shinichi trước mặt thời điểm nói rồi một câu nói như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.